Song não y long 98 chương 956 lại đi hai vòng một ngày vất vả cần cù làm việc về sau. Phương Kiện chậm ung dung rời đi căn cứ thí nghiệm. Ăn trong phòng thí nghiệm làm việc một khi bận rộn cái kia khẳng định là cực kỳ vất vả. Bởi vì tất cả phân đoạn đều phải là một vòng chụp lấy một vòng, bất kỳ người nào đều không thể sơ hốt chủ quan. Càng là cỡ lớn, loại cực lớn thí nghiệm, liền càng thêm khảo nghiệm người lãnh đạo điều tiết năng lực. Đương nhiên, hợp an thí nghiệm tiểu tổ vô luận như thế nào cũng không tính là cỡ lớn thí nghiệm. Nhiều nhất chỉ có thể coi là một hạng trung phòng thí nghiệm mà thôi. Nhưng là, loại này phòng thí nghiệm một khi bắt đầu bận rộn cũng sẽ không nhẹ nhõm bao nhiêu. Bởi vì tại cỡ lớn thí nghiệm bên trong cần các thí nghiệm tiểu tổ ở giữa phối hợp. Nhưng là, tại bọn hắn chỗ này, chính là toàn cơ bắp thông đến cùng. Nghĩ phải tăng tốc thí nghiệm tiến độ biện pháp duy nhất, chính là cố gắng đi lá gan, càng thêm cố gắng đi lá gan. Quá trình thí nghiệm bên trong, ở trong phòng thí nghiệm ngả ra đất nghỉ tình huống càng là nhiều lần phát sinh. Bất quá, đối với Phương Kiện loại này mượn bên ngoài, hơn nữa là có được chế định thí nghiệm kế hoạch người mà nói, hắn có thể không cần như thế cố gắng. Bởi vì là chân chính thí nghiệm cũng không cần hắn tự mình động thủ. Hắn muốn làm, cũng chỉ là phụ trợ hợp an. Để thí nghiệm có thể theo kế hoạch thuận lợi tiến hành xuống đi là được rồi. Nếu như không phải là bởi vì tóc trắng mắt đỏ đột nhiên xuất thủ, dẫn đến Phương Kiện rơi vào một loại cực kỳ lúc túc tình trạng. Bằng không mà nói, hắn cũng không trở thành hôm nay còn muốn đến căn cứ thí nghiệm. Cái gọi là vất vả cần cù làm việc một ngày kỳ thật chính là ở trong phòng thí nghiệm đi dạo cả ngày. Nơi này nhìn xem, nơi đó ngó ngó. Phương Kiện cũng không nói gì thêm. Nhưng là trong lúc vô tình, lại làm cho tất cả nghiên cứu viên cùng thực tập sinh nhóm đều trở nên khẩn trương lên. Không biết Phương Kiện còn tốt, sẽ chỉ coi hắn là làm một cách bình thường thí nghiệm chó đến sử dụng. Nhưng là hiện tại Phương Kiện thân phận cũng không phải cái gì bí mật, đã tất cả mọi người biết. Như vậy khi nhìn đến thí nghiệm chế định người càng không ngừng ở trong phòng thí nghiệm đi dạo, như vậy những người khác chỗ đối mặt áp lực liền sẽ đột nhiên tăng gấp bội. Liền liền thí nghiệm hiệu suất tựa hồ cũng đề cao như vậy một hai phần. Chỉ là lại nhìn một chút chênh lệch thời gian không nhiều về sau, Phương Kiện liền từ bỏ đi dạo dự định, mà là đi tới ngoài trụ sở tiếp đãi phòng. Lúc này đã nhanh đến bữa tối thời gian, mà Trương Vĩ cùng Quân Kỳ hai người cũng là trò chuyện không có chủ đề. Kỳ thật Quân Kỳ cũng không phải là một người giỏi về giao tế, chỉ là hắn đối với Phương Kiện lên cực lớn lòng hiếu kỳ, cho nên mới sẽ chủ động cùng Trương Vĩ liên hệ. Nhưng là hắn chỉ dùng một giờ liền đem Trương Vĩ trong bụng hàng tồn cho lấy sạch. Thế là thời gian kế tiếp liền đến phiên hắn tại lúc túng hàn huyên. Đột nhiên nhìn thấy Phương Kiện ra, Quân Kỳ lập tức đứng lên, vui vô cùng mà nói: "Phương bác sĩ, ngươi rốt cuộc ra." Phương Kiện khẽ gật đầu, thấp giọng nói: "Quân cả, hôm nay có người hay không lại tìm qua chúng ta?" Trương Vĩ nghe không hiểu câu nói này hàm nghĩa, nhưng Quân Kỳ lại là lòng dạ biết rõ. Phương Kiện hỏi chính là cảnh sát tin tức. Lắc đầu, Quân Kỳ nói: "Không có, hôm nay hết thảy bình an, không ai quấy rầy." Trương Vĩ ánh mắt tại hai người bọn họ trên người đảo qua, trong lòng có chút hồ nghi bất quá. Hắn cũng là trải qua khảo nghiệm, biết có một số việc không nên chính mình hỏi, vẫn là ngậm kín miệng cho thỏa đáng. "Phương bác sĩ, hôm nay đi nơi nào dùng cơm?" Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi đề nghị đi." "Ngài nghĩ ăn lẩu à?" Trương Vĩ cười nói: "Ta tìm cách không quá cay địa phương, nhưng nguyên liệu nấu ăn phi thường mới mẻ, bảo đảm ngài hài lòng." Phương Kiện quay đầu nhìn về Quân Kỳ nhìn lại, để ra hỏa này đi ăn lẩu nồi lẩu cũng không rẻ, cho nên trừ tự phục vụ hình bên ngoài, mập mạp đi ăn, tỷ suất chi phí hiệu quả giống nhau sẽ không quá cao. Bất quá, đã đạt thành sơ đám người cho mình đều an bài khách sạn 5 sao vào ở. Như vậy điểm này đồ ăn đối bọn hắn mà nói, liền càng sẽ không để ý. Đáp ứng, ba người lên Trương Vĩ xe thương vụ. Quân Kỳ tải lên xe thời điểm, tay hơi bỗng nhúc nhích. Phương Kiện âm thầm buồn cười. Gia hỏa này bảo Tiêu Làm đã quen. Khẳng định là không quen để tay lái nắm giữ tại những người khác trong tay bất quá. Hiện tại Trương Vĩ chức trách chính là lái xe. Cho nên Quân Kỳ cũng không tiện vượt qua trách nhiệm. Xe thương vụ rất nhanh mở ra ngoài. Quân Kỳ ngồi tại hàng thứ hai. Nhưng hắn cũng không có sống người bình thường như thế nhắm mắt dưỡng thần. Mà là vẫn như cố ánh mắt lóe ra nhìn xem bốn phía. Ánh mắt của hắn khi thì liếc qua kính chiếu hậu, khi thì nhìn về phía hai bên. Những này lơ đãng động tác tựa hồ cũng không nhiều lần, cho nên cũng không có gây nên Trương Vĩ chú ý. Nhưng Phương Kiện lại cảm ứng được, đồng thời cũng biết hắn đang làm gì. Quân Kỳ đây là tại quan sát, chung quanh có người hay không tại theo dõi bọn hắn. Phương Kiện khẽ lắc đầu. Có lòng muốn khuyên nói một câu. Mấy tên kia đã không còn cấu thành uy hiếp. Cho nên ngươi có thể buông lòng. Nhưng là, lời đến khóe miệng, hắn lại nuốt trở vào. Được rồi, gia hỏa này đã quen thuộc dạng này, như vậy tùy hắn đi thôi. Chậm rãi nhắm mắt lại, Phương Kiện đầu nhẹ nhàng dựa vào tại cái ghế bên trên tựa hồ là muốn hít mắt một giấc. Trương Vĩ lập tức đình chỉ nói chuyện, mà lại xe của hắn mở càng thêm vững vàng. Có thể bị Đạt Thành Sơ coi trọng mà phó thác trách nhiệm ra hỏa quả nhiên so người bình thường muốn thông minh hơn nhiều. Đột nhiên, Phương Kiện trong lòng hiếu kỳ nổi lên. Quân Kỳ loại này tùy thời tùy chỗ đều tại quan sát bốn phía. Cẩn thận cảnh giới cách làm mặc dù Phương Kiện cũng không thích. Nhưng là ngẫu nhiên nhìn thấy. Vẫn còn có chút nóng lòng không đợi được. Khóe miệng của hắn có chút vạch bỗng nhúc nhích, tinh thần ý niệm lập tức thả ra. Quân Kỳ còn cần dùng con mắt. Lỗ tai cùng khứu giác đến xác định tình huống chung quanh. Nhưng Phương Kiện căn bản là không cần đến phiền toái như vậy. Hắn chỉ cần phóng thích lực lượng tinh thần. Đủ khả năng cảm ứng được tình hình liền xa so với Quân Kỳ muốn rõ ràng được nhiều. Thủ đô giao thông tựa hồ mãi mãi cũng là như thế hỗn loạn. Đặc biệt là tại giờ cơm dạng này giờ cao điểm. Liền càng thêm như thế. Xe mặc dù một mực đang thúc đẩy, nhưng là tốc độ nhưng thủy chung để không đi lên. Khi Phương Kiện lực lượng tinh thần bắt đầu phóng thích mở rộng thời điểm, tinh thần ý niệm của hắn phảng phất chính là đang không ngừng cất cao. Lấy một loại thái độ bề trên, quan sát đến ngoại giới ngựa xe như nước. Tại phía sau bọn họ, có từng dãy ô tô. Những này ô tô hoặc là đi thẳng, hoặc là chuyển biến, tạo thành từng đảo bận rộn lại đặc biệt mị lực cảnh tượng. Phương Kiện có dạng này một loại cảm giác. Hắn phảng phất là đứng tại cao lầu tầng cao nhất. Lấy nhìn xuống góc độ nhìn về phía phiến đại địa này. Nhìn xem kia từng cái nho nhỏ như là hộp diêm lớn nhỏ ô tô chạy thời điểm. Không hiểu sinh ra cảm khái. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, Phương Kiện đột nhiên có một loại cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này xảy ra bất ngờ. Không. Tựa hồ cũng không phải là đột nhiên xuất hiện. Mà là khi tinh thần ý niệm của hắn tăng lên tới nhất định cường độ thời điểm. Mới mơ hồ có cảm ứng. Phương Kiện cái kia đóng chặt mí mắt có chút run run hai lần. Tinh thần ý niệm của hắn đột nhiên khóa chặt xe hậu phương nào đó một cố quân càng bên trên. Trương Vĩ xe chậm rãi ngừng lại, nói, Phương bác sĩ, chúng ta nhanh đến. Hắn lựa chọn chỗ ăn cơm cách căn cứ thí nghiệm cũng không phải là rất xa. Bằng không mà nói. Vì ăn một bữa cơm mà chạy nửa tòa thành thị. Cái kia trong xe hai người sợ là đã sớm oán thanh trở nói. Nhưng mà, Phương Kiện lại là vung tay lên, nói đừng có ngừng, lại đi hai vòng. Song não Y Long 98 chương 957 bị theo dõi A Trương Vĩ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Phương Kiện. Lại có một loại không biết làm sao cảm giác. Chính mình vừa mới không có nghe nhầm chứ. Phương bác sĩ nói là lại tối hai vòng. Quân Kỳ ánh mắt lại là trong lúc đó trở nên nhạy cảm lên. Hắn tính cảnh giác xa không phải Trương Vĩ có thể so sánh với. Vừa rồi nhìn như tò mò không ngừng đánh giá bốn phía. Kỳ thật cũng là một loại thường ngày quen thuộc mà thôi. Bởi vì hắn tại quan sát có phải là có xe gì tập trung vào chính mình. Bất quá, căn cứ quan sát của hắn tựa hồ cũng không có tình huống tương tự a. Thế nhưng là, hắn càng rõ ràng hơn, Phương Kiện tuyệt không phải một cái bắn tên không đích người. Mà lại tại Phương Kiện quanh người đợi, hắn nhưng là gặp được một chút huyền nghi sự tình. Thí dụ như chính mình không giải thích được ngủ thiếp đi. Cho nên, làm hắn nghe được Phương Kiện câu nói này về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn bốn phía ánh mắt lập tức lại trở nên bén nhọn rất nhiều. Còn tốt Trương Vĩ ngồi tại điều khiển phòng. So không nhìn thấy hắn thời khắc này ánh mắt biến hóa. Nếu không sợ là sẽ phải dọa đến kinh hô lên. Trương Vĩ đang chần chờ sau một lúc. Há miệng muốn nói. Nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Một lần nữa phát động xe. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Đạt Thành Sơ vào hôm nay sớm bên trên cho lúc hắn gọi điện thoại. Lại một lần giao chờ đợi một câu. Để hắn khoản đãi tốt Phương bác sĩ. Vô luận đối phương có yêu cầu gì, hợp lý cùng không hợp lý, dù sao hắn nhất định phải tận khả năng đi hoàn thành. Nếu như không có năng lực hoàn thành, lập tức gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ châm trước xử lý. Đạt Thành Sơ giám đốc cũng không phải là một cái thích rông dài người. Trước kia mặc dù cũng sẽ đem khách nhân giao cho hắn. Nhưng nhiều nhất chính là căn dặn một. Hai lần thì ngon nha. Thế nhưng là đối với Phương Kiện cái này cái trẻ tuổi bác sĩ, hắn cũng đã là liên tục bàn giao. Nếu là Trương Vĩ còn không biết Phương Kiện tại Đạt Thành Sơ trong suy nghĩ địa vị, hắn cũng sẽ không cần lại lăn lộn tiếp nữa rồi. Ô tô một lần nữa phát động, lại lần nữa lên đường. Phương Kiện nhắm nửa con mắt, dựa vào. Tại trong ghế, giống như là hơi có chút mệt mệt cho nên nghĩ muốn ngủ. Trương Vĩ trong lòng âm thầm oán thầm. Là không là bởi vì chính mình lái xe quá ổn. Cho nên để Phương bác sĩ cảm thấy dễ chịu. Từ đó không muốn xuống xe xem xét mắt dầu biểu. Hắn khuôn mặt bên trên cơ bắp có chút co quắp một chút. Bình xăng bên trong tồn lượng chỉ có khoảng 1/3. Kỳ thật. Những này dầu lượng bình thường mà nói kia là dư giả. Đừng nói là tại bên trong thị phu đi. Cho dù là đi một chuyến Tây thành phố. Hắn cũng không sợ. Dù sao, đường cao tốc trên có server, cũng có trạm xăng dầu. Điểm này tuyệt đối không làm phó được hắn cái này đường đường thông. Thế nhưng là, nếu như Phương bác sĩ bởi vì cảm thấy ngồi xe dễ chịu mà không muốn rời đi, cũng không cho hắn dừng xe. Vậy nhưng liền phiền toái. Lúc này trong lòng của hắn nhìn không được có nồng đậm hối hận. Hôm nay cùng Quân Kỳ nói chuyện phiếm thật sự là trò chuyện này, cho nên cũng không có đi cố lên. Ai? Cái này giáo huấn về sau nhất định phải nhớ kỹ. Một khi bình xăng bên trong tồn lượng giảm phân nửa, nhất định phải lập tức thêm đầy. Nếu không nếu là gặp lại một cái giống như Phương bác sĩ khách nhân, chính mình lại muốn lo lắng đề phòng. Ô tô lên đường tại chen chúc đoạn đường bên trong chậm rãi chạy. Phương Kiện đột nhiên nói Trương ca tốc độ quá chậm. Trương Vĩ khẽ giật mình. Trong lồng ngực một hơi hơi kém không có phun ra. Hắn miễn cưỡng cười nói. Phương bác sĩ. Nơi này là thủ đô. Xe nhiều lắm. Xin ngài chớ để ý a. Không có việc gì chúng ta hướng thành phố bên ngoài mở a. Phương Kiện không chút do dự đưa ra đề nghị của mình. Nói càng đi bên ngoài hẳn là người càng ít đi. A, hướng thành phố bên ngoài mở. Trương Vĩ trợn tròn trong mắt, nói, thế nhưng là ăn cơm. Không sao, ta không đói bụng. Phương Kiện quay đầu nói, Quân ca, ngươi đói rồi sao? Ha ha, ngươi cũng không đói, ta đương nhiên không đói bụng. Quân Kỳ hai mắt lấp lánh nói. Ngày hôm qua đột phát sự kiện để hắn cảm thấy gì thường nổi nóng. Mà hiện tại tựa hồ lại có tình huống mới. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là tràn đầy nồng đậm mong đợi còn đói bụng thần mã. Đã bị hắn hoàn toàn ném đến sau ấp. Trương Vĩ ha ha cười. Nhưng trong lòng thì không ngừng oán trách. Các ngươi hai vị này thần tiên không đói bụng. Ta kẻ phàm nhân này đến giờ cơm thế nhưng là đói bụng. À nhưng là. Rất hiển nhiên chính là. Tại cái xe này từ bên trên. Hắn là thuộc về loại kia nhất không có người có địa vị. Cho nên mặc dù tay lái nắm giữ ở trong tay của hắn. Nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì quyền quyết định. Đánh tay lái, xe ngoặt vào bên kia, lên cao đỡ, hướng phía thành đi ra ngoài. Mặc dù là ra khỏi thành, nhưng như cũ là xe xe ruồng biển. Phương Kiện xem xét mắt ngoài cửa sổ, tinh thần ý niệm lại là từ đầu đến cuối khóa chặt cái kia một cỗ. Khi lực lượng tinh thần của hắn đại lượng phóng thích, đồng thời ngưng tụ bên lỗ tai bên trên thời điểm, thính lực của hắn đạt được khó có thể tưởng tượng tăng lên. Chính như lúc này, hắn đã nghe được trong xe người trò chuyện âm thanh. À, bọn hắn không phải mới vừa dừng lại muốn ăn cơm rồi sao? Tại sao lại mở? Có phải hay không là bọn hắn phát hiện chúng ta không có khả năng? Chúng ta mới theo dõi bao lâu? Trừ phi bọn hắn là thần tiên, nếu không khẳng định không phát hiện được. Vậy bọn hắn đang làm gì? Hiện tại là quán cơm, ta xem bọn hắn hiện tại phương hướng hẳn là ra khỏi thành. Ta hiểu được. Cái gì bọn hắn? Người tài xế kia là một cái thủ đô thông, nghe nói tại thủ đô chờ đợi hơn 20 năm, mà lại chuyên môn người thua tiếp đãi khách người. Hắn cười ha ha, nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn khẳng định là giới thiệu một nhà ngoài thành mỹ thực cửa hàng, để Phương Kiện cảm thấy hứng thú. Hẳn là dạng này, chúng ta theo sau đi, đừng bị mất. Yên tâm, nếu như bọn hắn có thể quăng ta, ta liền đem phương hướng này cuộn ăn. Phương Kiện khóe miệng nhìn không được giật một cái, câu nói này nói thật đúng là lòng tin mười phần a. Giờ khắc này, hắn thậm chí có cùng Trương Vĩ trao đổi chỗ ngồi, sau đó tự mình lái xe lăng đối phương suy nghĩ. Sau đó lại nhìn xem cái kia người có phải thật vậy hay không sẽ đem tay lái ăn. Bất quá, ý nghĩ này cũng vẻn vẹn chợt lói lên. Phương Kiện cũng không hồ bởi vì này một ít hơi không đủ nói việc nhỏ mà cùng đối phương tính toán chi ly. Xe lên cao đỡ, nhưng vẫn như cũ không cách nào mở nhanh. Cái kia cao nhất tốc độ có thể đạt tới 80 cây số cao đỡ bên trên. Đại lượng ô tô đang lấy bình quân vận tốc 30 đến 50 tốc độ chạy. Quân Kỳ im lặng không lên tiếng quan sát đến hai bên cùng hậu phương xe. Đột nhiên mở miệng, nói, Phương bác sĩ, nó thực hiện tại cái giờ này hướng ngoài thành đi, cũng không phải là chuyện gì tốt. Phương Kiện liền giật mình, kinh ngạc hỏi, cái gì thủ đô sớm bên trên là vào thành lấp, buổi tối giờ cao điểm lại là ra khỏi thành chắn? Ở đây làm chuyện gì đều là không tiện lắm. Trương Vĩ nghe được là không hiểu thấu, sự tình gì không tiện a? Phương Kiện lại là dây hiểu, hắn khẽ gật đầu, nói cũng đúng a. Quay đầu, hắn nói, Trương ca quay đầu đi, a chúng ta tiến Tứ Hoàn, sau đó tìm một quán cơm dùng cơm. Trương Vĩ thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện, lại xem xét mắt hàng sau Quân Kỳ, trong lòng rốt cuộc nhìn không được mắng to một câu, mẹ nó bệnh tâm thần a. Bất quá vô luận trong lòng của hắn như thế nào giận dữ mắng mỏ, động tác trong tay nhưng vẫn là ngoan ngoãn tuân theo. Tay lái nhất chuyển, xe chậm rãi hướng phải tại ghế tiếp đầu đường chạy ra ngoài. Song não y long 98 chương 958 chắc tuyệt năng lực a, xe của bọn hắn lại chuyển hướng. Trong xe, một người kinh hô lên, lần này chuyển hướng có chút không đúng, bọn hắn hẳn là cố ý. Lần này, nơi này những người khác liền không có người nào phản bác. Đội trưởng kêu gọi đội trưởng, nói, mục tiêu khả năng phát hiện chúng ta, thỉnh cầu đổi xe theo dõi. Phát hiện các ngươi làm sao có thể, lúc này mới bao lâu thời gian? Chúng ta cũng không biết. Người kia cười khổ nói, chúng ta chỉ là hoài nghi, nhưng nếu như hiện tại lại cùng đi theo, liền tương đối nguy hiểm. Minh bạch. Các ngươi tiếp tục tiến lên, ta sẽ an bài sau tiếp theo xe cùng bên trên. Các ngươi đi đổi biển số xe đi. Trương Vĩ lái đại bôn thuận lợi hạ cao đỡ, hướng phía bên trong thành bước đi. Quả nhiên, nơi này số lượng xe chạy rõ ràng giảm thiếu một chút. Mà Phương Kiện cũng phát hiện, chiếc kia bị hắn chú ý cũng không có hạ cao đỡ, mà là tiếp tục tại cao đỡ bên trên chạy được quá khứ. Tại thủ đô cái giờ này đi ngõ khác nói, đừng không dám nói, nhưng tối thiểu nhất nửa giờ bên trong, chiếc xe này đã là không đáng để lo. Bất quá, Phương Kiện cũng không có buông lỏng, bởi vì hắn đã biết, rất nhanh liền sẽ có xe cùng lên đến. Quả nhiên, vẹn vẹn trong chốc lát, Phương Kiện liền đã chú ý tới. Một cỗ đại chúng lãng giật liền cách hai chiếc xe. Đi tới phía sau bọn họ. Quân Kỳ ánh mắt tại chiếc xe này bên trên khẽ quét mà qua, cũng không có ném lấy đặc biệt chú ý. Bởi vì tại loại xe này lưu lượng bên trong, bất kỳ cái gì xe cũng có thể đi theo phía sau bọn họ. Cho nên, chỉ cần không phải thời gian dài cùng bọn hắn đi cùng một con đường, cũng liền rất không có khả năng sẽ khiến hoài nghi. Nhưng mà, vô luận đối phương ẩn tàng được sâu bao nhiêu, nhưng bọn hắn chỉ cần tiếp tục theo dõi, vậy liền tránh không được lộ diện. Phương Kiện tinh thần ý thức chỗ chú ý cũng không phải là một chiếc xe, mà là trong xe người nói chuyện. Vô luận trong xe là một người, vẫn là mấy người, chỉ cần bọn hắn nói chuyện, liền mơ tưởng giấu giếm được Phương Kiện tai mắt. Lúc này, tại chiếc kia lãng giật bên trong, chỉ có một cái người điều khiển. Hắn mang theo Bluetooth tai nghe, trong miệng nói: "Đội trưởng, ta đã cùng bên trên mục tiêu, chờ đợi chỉ thị. Đi theo hắn, không nên khinh cử vọng động." Cùng qua ba cái quảng trường về sau, trực tiếp dịch ra: "Ta sẽ an bài cái khác cố xe tiếp ứng." Minh bạch. Phương Kiện mí mắt có chút nhảy một cái. Lại còn có xe tiếp ứng, những này đến tột cùng là ai? Vì sao đối với mình như vậy cảm thấy hứng thú đâu? Kỳ thật, đang nghe bọn hắn trò chuyện giọng điệu cùng thành ngữ thời điểm, Phương Kiện liền mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng là hắn lại rất khó tin tưởng phán đoán của mình. Bởi vì theo hắn biết, cảnh lực thứ này tại bất cứ lúc nào đều là bảo vật quý, cũng là khan hiếm. Đặc biệt là thủ đều như vậy quốc tế hóa thành phố lớn. Ngươi biết một người cảnh sát bình thường có bao nhiêu bận rộn, không đừng nói là hình cảnh. Liền xem như phổ thông cảnh sát giao thông xem xét, cũng sẽ bận tối mày tối mặt. Chỉ nhìn bọn họ phái ra 5 người, cùng tối thiểu 3 chiếc xe lấy bên trên đội hình đến giám thị chính mình tốt a. Phương Kiện cũng không coi là lấy chính mình biểu hiện ra giá trị, có thể để bọn hắn như thế nhớ kỹ. Mà lại, nếu như cảnh sát thật hoài nghi mình, Mộc Tuyết nơi đó. Phương Kiện lắc đầu. Hắn đối với Mộc Tuyết cũng coi là mà biết quá sâu, cho nên biết ý nghĩ này có chút không đáng tin cậy. Đừng nói trước thủ đô cảnh sát hành động, Mộc Tuyết có hay không cảm kích, coi như nàng biết, cũng chưa chắc nguyện ý vi quy nói với mình. Lông mày thoảng qua nhíu lại, mà ô tô nhưng như cũ đang lao vùn vụt. Qua ba cái đèn xanh đèn đỏ, cùng hai cái chuyển biến về sau, chiếc kia đại chúng lãng giật thẳng tắp lái đi, cũng không có tiếp tục cùng lên đến. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, một cỗ nhật hệ xe lại ra hiện tại bọn hắn ô tô hậu phương. Ô tô tiếp tục chạy. Tại thời gian này bên trong, Trương Vĩ đưa ra ba cái có thể chỗ ăn cơm, nhưng đều bị Phương Kiện không chút do dự cự tuyệt. Cho nên Trương Vĩ cũng là đã có kinh nghiệm, một mực yên lặng lái xe mà không lên tiếng nữa. Về phần Quân Kỳ, hắn thì là hết sức chăm chú nhìn ngoài cửa sổ. Mặc dù bề ngoài bên trên hắn cũng không có chỗ đặc thù gì, nhưng Phương Kiện lại thông qua một chút chi tiết chú ý tới hắn chỗ chú ý đối tượng. Quân Kỳ sức phán đoán 10 phân được. Hắn chỗ chú ý cái kia mấy bộ trong xe liền có đại chúng lãng giật cùng nhật hệ xe bất quá. Hắn chú ý thời gian cũng không phải là rất dài. Bởi vì hai chiếc xe kia cũng không cùng tại phía sau bọn họ quá lâu. Cho nên, khi cái này hai chiếc xe rời đi hắn ánh mắt về sau, hắn liền từ bỏ truy tìm ánh mắt. Lại là nửa giờ. Quân Kỳ đôi mắt đột nhiên ngưng lại. Ánh mắt của hắn vững vàng nhìn chằm chằm phía trước ghế lái kính chiếu hậu bên trên. Mặc dù bởi vì góc độ vấn đề, hắn rất khó vừa xem toàn cảnh. Nhưng là Quân Kỳ tận lực điều chỉnh chính mình tư thế ngồi, lấy một loại tư thế cổ quái nhìn xem, cho nên tầm mắt cũng không thể so với Trương Vĩ ít hơn bao nhiêu. Phương Kiện nao nao, lúc này trong xe tất cả mọi thứ đều tại lực lượng tinh thần của hắn bao phủ phía dưới. Quân Kỳ biến hóa tự nhiên chạy không khỏi hắn chú ý, cho nên hắn lập tức biết Quân Kỳ là khóa chặt mục tiêu. Mà để Phương Kiện cảm thấy kính nể là Quân Kỳ vậy mà đoán đúng rồi. hắn tỏa định cái mục tiêu kia chính là Hạ Cao Đỡ về sau cùng qua bọn hắn một đoạn thời gian chiếc kia đại chúng lãng giật. Tại xe túi vòng quá trình bên trong, chiếc này lãng giật vẹn vẹn xuất hiện qua 3 lần. Mỗi một lần theo dõi thời gian đều không dài. Nhưng là khi cái này lần thứ 3 vừa mới xuất hiện thời điểm, liền tiếp nhận vào Quân Kỳ trong đôi mắt. Phần này quan sát năng lực quả thực để Phương Kiện vỗ án tán dương. Muốn biết, Quân Kỳ nhưng không có hắn phần này lực lượng tinh thần, cho nên có thể đủ từ ngàn vạn cỗ xe bên trong tìm tới mục tiêu. Phần này năng lực mạnh, quả thực chính là để người không thể tưởng tượng. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, lấy ra điện thoại, phát một đầu que chat quá khứ. Quân ca, ngươi thấy được đúng. Quân Kỳ lời ít mà ý nhiều trả lời một chữ. Ngươi là thế nào phát hiện đằng sau chiếc này lãng giật đã xuất hiện qua 3 lần? À, thật đúng. Chiếc xe này bảng số xe ta nhớ kỹ. Lần thứ 2 xuất hiện thời điểm, ta còn hơi nghi ngờ. Nhưng lần thứ 3 xuất hiện, khẳng định là theo dõi chúng ta không thể nghi ngờ. Phương Kiện chớp mắt mấy cái, ghi nhớ bảng số xe hắn rốt cuộc minh bạch Quân Kỳ vì sao có thể xác định mục tiêu. Nguyên lai hắn còn có chiêu này bản lĩnh a. Chỉ là phần này năng lực cũng không phải tất cả mọi người có thể học tập. Nghĩ phải nhớ kỹ nhiều như vậy cố xe biển số xe, dù là vẹn vẹn đi theo chính mình xe phía sau, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Phương bác sĩ, bọn hắn hẳn là còn có cái khác cố xe tại giao thế theo dõi. Bất quá ta tạm thời còn không có tra ra tới. Phương Kiện âm thầm gật đầu. Trách không được ông Diệu Thủy dám đem bảo hộ nữ nhi trách nhiệm giao cho Quân Kỳ. Riêng là phần này quan sát cùng năng lực phán đoán, cũng đủ để cho người tin phục. Chúng ta làm sao bây giờ? Quân Kỳ đánh chữ hỏi. Đề nghị của ngươi đâu? Nhất biện pháp ổn thỏa chính là báo cảnh sát. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, báo cảnh sát chỉ sợ những này theo dõi mình người, liền là cảnh sát đi. Hắn hơi suy nghĩ, lập tức có so đo. Nói, Trương cả, chúng ta về căn cứ thí nghiệm, liền ở căn cứ bên cạnh quán cơm nhỏ ăn trực một bữa. Song não Y Long 98 chương 959 cảnh sát giao thông đang lái xe. Trương Vĩ chỉ cảm thấy ngực có một chút đau buồn. Lão tử mở xe hơn một giờ, ở bên ngoài không biết lượn nhiều ít vòng, giới thiệu bao nhiêu phong vị quà vặt. Kết quả ngươi cùng ta nói, muốn về đến điểm xuất phát, tùy tiện tìm quán cơm nhỏ ăn trực một bữa tốt a. Ngươi là đại gia. Lão tử không thể trêu vào. Trương Vĩ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mặt bên trên lại không còn có lúc ban đầu nhiệt tình, chỉ là yên lặng đem xe lái hướng về phía xoay trái đường cong, chuẩn bị quay đầu đi. Bất quá trong lòng của hắn phần này oán niệm vẹn vẹn duy trì một lát. Bởi vì ngay lúc này, Phương Kiện cầm lên điện thoại, gọi một cái mã số. Ui, Đạt quản lý ngài tốt. Đúng, ta là Phương Kiện, ta có một chuyện muốn phiền phức ngài. Đang nghe Phương Kiện là cho Đạt Thành Sơ gọi điện thoại về sau, Trương Vĩ xương sống lưng lập tức đứng thẳng lên. Nguyên bản còn có chút lười biếng tâm tư lập tức tràn đầy cảnh giác cùng cảm giác nguy cơ. Phương bác sĩ tại sao phải ở thời điểm này cho Đạt Thành Sơ gọi điện thoại đâu? Hẳn là hắn đã nhìn ra bất mãn của ta, cho nên muốn tìm Đạt quản lý cáo trạng. Trương Vĩ hết sức rõ ràng Đạt Thành Sơ làm người, tự nhiên cũng có thể đoán được Đạt Thành Sơ tại nhận được cú điện thoại này về sau sẽ làm thế nào. Tên kia chính là một cái khẩu Phật tâm xà, mà lại đối với lợi ích phán đoán cùng coi trọng khác hẳn với thường nhân. Nếu như Phương Kiện thật mười phân trọng yếu, như vậy Đạt Thành Sơ tuyệt không ngại thông qua khai trừ một cách nhân viên để chứng minh thành ý của hắn. Giờ khắc này Trương Vĩ thân thể vậy mà đều có một tia run rẩy. Đạt quản lý, ta nhớ được cái này nghiên cứu khoa học căn cứ là cấp quốc gia, cái trụ sở này bảo an biện pháp như thế nào? Nếu có người theo dõi thí nghiệm viên, sẽ có kết quả gì tốt? Ta hiểu được, cảm ơn ngài. Trương Vĩ khẩn trương cùng lo lắng bất an theo Phương Kiện đóng lại điện thoại mà chậm rãi biến mất. Nguyên lai Phương Kiện tìm Đạt Thành Sơ cũng không phải là vì khiếu nại chính mình. Ai? Ngẫm lại cũng thế. chính mình ở trong mắt vị này sợ là cũng sẽ không mạnh hơn một con kiến nhiều ít đi. Hắn như thế nào lại cùng mình so đo đâu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trương Vĩ mặt bên trên nổi lên một nụ cười khổ. Chính mình vừa rồi lại còn ở trong lòng oán trách Phương Kiện. Nhưng lại không nghĩ rằng. Chỉ cần đối phương một điện thoại. Chính mình liền có khả năng thất nghiệp. Tại thủ đô. Muốn tìm được một phần có thể nuôi sống công việc của mình. Như vậy chỉ nếu là có tay có chân lại chịu làm. Cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Nhưng là. Trương Vĩ công việc bây giờ phúc lợi cao a. Hắn biết. Nếu như mình đi ăn máng khác. Khẳng định là tìm không thấy tốt hơn đãi ngộ. Cho nên hắn mười phân chân quý công việc này. Ai? Chính mình là bị ma dược ám ảnh. Thái độ này nhất định phải đoan chính a. Trương Vĩ hai mắt trở nên kiên định. Cái kia có chút bụng đói kêu vang bụng. Tựa hồ cũng không lại thế nào khó chịu. Tại kế tiếp giao lộ thời điểm. Phương Kiện đột nhiên nói. Trương cả. Ngươi tại cái kia cảnh sát giao thông phía trước ngừng một chút. Lúc này bọn hắn mặc dù còn chưa có trở lại căn cứ thí nghiệm. Nhưng cũng đã là cách xa nhau không xa. Ở đây cách đoạn đường. Vẫn tương đối chen chúc. Cho nên ở đây cái cầu vượt phía dưới. Có ba vị cảnh sát giao thông chính đang duy trì trật tự. Mà Phương Kiện chỉ chính là trong đó trẻ tuổi nhất một cái kia. Xe chậm rãi ở đây vị cảnh sát giao thông trước mặt ngừng lại. Cái kia cảnh sát giao thông khuôn mặt trẻ tuổi bên trên toát ra một tia không thích chi sắc. Gõ gõ cửa sổ cửa. Nói. Nhanh lên lái đi. Không cần trì hoãn. Hắn làm như vậy. Vẫn là xem ở đối phương là xe sang trọng phần. Nếu như là một cố phổ thông ô tô. Hắn tuyệt không có như thế tốt tính tình. Nhưng mà. Cửa sổ xe quay xuống. Phương Kiện trong tay cầm một tấm thẻ căn cước. Nói. Cảnh sát. Ta là phía trước căn cứ thí nghiệm cao cấp nghiên cứu viên. Cái kia cảnh sát giao thông nghe xong không khỏi nao nao. Hắn đã ở đây phiên trực. Như vậy phủ cận có những địa phương nào tự nhiên cũng biết cái 89 phần 10. Chỗ này căn cứ thí nghiệm. Thế nhưng là đường đường chính chính cấp quốc gia căn cứ thí nghiệm. Không chỉ thanh danh cực lớn, mà lại bọn hắn ở cục cảnh sát báo đến thời điểm, đã từng bị dặn dò qua. Nếu như gặp phải nghiên cứu khoa học căn cứ người, như vậy tận lực tạo điều kiện dễ dàng. Đó cũng không phải làm việc thiên tư, cũng không phải cái gì mở sau cửa, mà là bởi vì quốc gia căn cứ thí nghiệm bên trong chỗ đảm nhiệm, đều là cấp quốc gia nghiên cứu nhiệm vụ. Vì cách này mà cho một chút thuận tiện, để bọn hắn ít một chút bôn ba nỗi khổ, cũng coi là nhân chi thường tình. Bất quá, cái này cái trẻ tuổi nhân viên cảnh sát mặc dù biết chuyện này, nhưng lại còn là lần đầu tiên gặp được. Mặt của hắn bên trên hiện ra một tia hưng phấn chào một cái, nói, vị này. Phương nghiên cứu viên. Ngươi có chuyện gì? Phương Kiện cầm trong tay thẻ căn cước. Đúng là căn cứ thí nghiệm chính thức nghiên cứu viên tấm thẻ. Đây là hắn tiến vào căn cứ nghiên cứu thời điểm. Hợp an cho hắn làm. Không nghĩ tới ở chỗ này lại phái lên tác dụng. Phương Kiện thấp giọng. Nói. Chúng ta căn cứ thí nghiệm hiện tại đang làm một hạng cấp quốc gia thí nghiệm. Đã có một chút bước đầu thành quả. A cái kia nhỏ cảnh sát giao thông một mặt mờ mịt. Trong lòng không hiểu chút nào. Ngươi cùng ta nói những này làm gì? Hắn chỉ là một cái cảnh sát giao thông a. Đối với khoa học nghiên cứu thế nhưng là nhất khiếu bất thông. Loại này cao lớn bên trên sự tình. Ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Tiếp tục nói. Đồng chí. Chúng ta vừa mới phát hiện. Đằng sau chiếc xe kia bảng số vì đại chúng lãng giật. Một mực đi theo chúng ta. Chúng ta xe bên trên. Có trọng yếu tư liệu. Nhỏ cảnh sát giao thông đôi mắt lập tức phát sáng lên. Hắn hết sức khắc chế tâm tình của mình. Nói. Ngươi xác định. Là chiếc kia đại chúng lãng giật mười phân xác định. Phương Kiện trầm giọng nói. Chúng ta hiện tại nhất định phải đem tư liệu đưa về đến căn cứ. Không muốn bị bất luận kẻ nào chằm chằm bên trên. Ngày minh bạch rồi sao tốt. Giao cho ta đi. Nhỏ cảnh sát giao thông dùng sức vỗ vỗ lồng ngực. Nếu như là một cái tại cảnh sát giao thông chiến tuyến trà trộn nhiều năm người, như vậy tuyệt sẽ không một lời đáp ứng. Tối thiểu nhất, hắn cũng phải đem Phương Kiện đám người lưu lại, sau đó lại so sánh khẩu cung cái gì. Đó cũng không phải cảnh sát lười chính, mà là bởi vì điều kiện khách quan tồn tại. Ngươi nói ngươi là nhân viên nghiên cứu, có người theo dõi ngươi là vì cái gì tư liệu. Nhưng kia cũng là nói miệng không bằng chứng a. Tối thiểu nhất, ngươi muốn lưu lại làm chứng đi, thế nhưng là cái kia nhỏ cảnh sát giao thông bị Phương Kiện vừa lắc lư, lập tức cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Đúng vậy a, cái kia một người cảnh sát tại lúc còn trẻ không có phần này xúc động cùng kích động đâu, nếu là có thể tự tay phá án và bắt giam một cái đại án tử. Nhỏ cảnh sát giao thông sắc mặt tựa hồ cũng biến thành có chút đỏ ửng. Hắn đứng thẳng người, phất phất tay, Phương Kiện hướng Trương Vĩ gật đầu một cái, xe lập tức thuận đường. Lái đi. Nhỏ cảnh sát giao thông đứng thẳng người. Chỉ cảm thấy trong thân thể tràn đầy lực lượng. Đó là một loại rất khó hình dung cảm giác. Tựa như là phấn khởi tinh thần tại tràn ngập nhục thể. Hắn hướng phía sau đại chúng Lãng Giật vẫy vẫy tay, sau đó chỉ vào ven đường đất trống, ra hiệu Lãng Giật dừng xe. Lãng Giật chủ xe trợn tròn trong mắt, đưa mắt nhìn Phương Kiện đại bôn rời đi, vậy mà lâm vào một loại lưỡng nan cảm giác. Thật là xui xẻo. Làm sao chuyện gì đều có thể rơi xuống đầu của ta lên a. Song não y long 98 chương 960 đồng hành tiên sinh. Xin lấy ra ngài bằng lái xe cùng thẻ căn cước. Nhỏ cảnh sát giao thông phi thường có lễ phép chào một cái, nghiêm nghị nói. Lãng Giật chủ xe khóe miệng co giật một chút. Nhìn xem cái kia đã đi xa đại chúng xe. Biết mình là không còn có cơ hội có thể đuổi kịp bất quá. Trong lòng của hắn lại là tràn đầy không phục cảm giác. Bởi vì hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Đối phương là như thế nào phát hiện hắn hành tung. Tiên sinh, xin ngài đưa ra bằng lái xe cùng thẻ căn cước. Nhỏ cảnh sát giao thông sắc mặt biến hóa, nghiêm nghị nói. Nơi xa, một vị khác cảnh sát giao thông bước nhanh tới, hắn cũng không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Mặc dù hiện tại đỉnh cao nhất lúc sau đã qua, nhưng nơi này dù sao cũng là thủ đô. Vẫn như cũ là ngựa xe như nước. Mấy người bọn hắn ở đây toàn lực ứng phó hiệp trợ giao thông vẫn như cũ cảm thấy có chút không đủ. Lúc này đột nhiên nhìn thấy đồng nghiệp của mình tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Không khỏi chính là lấy làm kinh hãi. Lập tức chạy tới. Tại Hoa Quốc. Từ trước đến nay chú ý quân dân một nhà thân. Đối với phần tử phạm tội mà nói. Đám cảnh sát hoàn toàn chính xác gồm có cực lớn lực uy hiếp. Nhưng là tuyệt đại đa số người cũng không phải là phần tử phạm tội, bọn hắn chỉ là dân chúng bình thường. Mà có chút lão bách tính cực vì sợ hãi tội phạm. Thế nhưng là gặp phải cảnh sát thời điểm, lại là một chút cũng không e ngại. Cho dù là không để ý tới, cũng muốn cãi ra ba phân đạo lý tới. Mà lại, cảnh sát bởi vì quyền hạn quan hệ, cho nên tại chấp pháp thời điểm cũng là bó tay bó chân. Đặc biệt là gặp được những quấn kia người đại gia đại mộ loại hình. Cam đoan có thể làm cho có thể bắt sống chùm buôn thuốc phiện anh dũng cảnh sát nhân dân muốn đập đầu vào tường tự sát. Giờ phút này, vị này lão cảnh sát giao thông nhanh chóng chạy tới. Chính là lo lắng cho mình mang tiểu gia hỏa này gặp được loại này người. Nếu như bọn hắn hướng trên đất một chuyến. Tốt a, đúng sai không nói trước, tối thiểu nhất nơi này giao thông khẳng định liền muốn tê liệt. Nhưng mà, khi lão cảnh sát giao thông đi vào Lãng Giật trước xe thời điểm, lại là nao nao. Bởi vì hắn từ Lãng Giật chủ xe ánh mắt cùng một chút nhỏ bé trong động tác nhìn ra chút hứa manh mối. Loại người này, hắn quả thực chính là quá quen thuộc. Dù là dùng cái mũi ngửi, cũng có thể ngửi được cỗ này kỳ lạ mùi vị. Tiểu Hồ, chuyện gì xảy ra? Lão cảnh sát giao thông trầm giọng hỏi. Nhỏ cảnh sát giao thông lập tức nói, Lãng ca, vị chủ xe này không chịu đem bằng lái xe cùng thẻ căn cước cho ta. Lão cảnh sát giao thông chân mày hơi nhíu, lắc đầu, mặt bên trên chất lên tiếu dung, nói, đồng chí, hắn vừa mới tốt nghiệp, nhãn lực kém một chút, ngươi liền đem giấy chứng nhận cho hắn xem một chút đi. Nhỏ cảnh sát giao thông khẽ giật mình. cái này tính là cái gì? Lời nói lãng giật chủ xe do dự một chút, vẫn là từ trên người xuất ra một cái vở, thấp giọng nói, chấp hành nhiệm vụ, xin nhanh lên một chút. Nhỏ cảnh sát giao thông con mắt đột nhiên trợn tròn. Lúc này hắn liền xem như có ngu đi nữa, cũng biết mình phạm sai lầm gì nhầm. Khụ khụ. Lão cảnh sát giao thông cầm lên vở, nhìn mấy lần, lập tức khép lên trả lại cho đối phương. Nói, huynh đệ, xin lỗi, ai? Lãng giật chủ xe lắc đầu. Nói, tiểu huynh đệ, ta có thể hỏi ngươi mấy câu à? Nhỏ cảnh sát giao thông sắc mặt đỏ bừng. Hắn liên tục gật đầu. Nói, có thể. Vừa rồi chiếc xe kia người cùng ngươi nói cái gì? Nhỏ cảnh sát giao thông khẽ giật mình. Giận nói, ta đã biết. Hắn là đang mạo danh nghiên cứu khoa học căn cứ bên trong người. Ta hiện tại liền đi bắt bọn hắn. Dừng một chút, hắn lại nói, chiếc xe kia giấy phép, ta nhớ kỹ. Lãng giật chủ xe mặt bên trên cơ bắp có chút run rẩy. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch. Cái này nhỏ cảnh sát giao thông vì sao dễ dàng như vậy đến tra chính mình. Nguyên lai, hắn trời sinh chính là một người nóng tính a. Cảm ơn, bất quá không cần. Lãng giật chủ xe nhàn nhạt nói. Bọn hắn cũng không hề nói dối. Tại trong bọn họ, xác thực có một người là nghiên cứu khoa học căn cứ bên trong người. Hơn nữa còn là có phần vì nhân vật trọng yếu. Kỳ thật, cái này lãng giật chủ xe chỉ là trong đội cảnh sát hình sự một thành viên phổ thông cảnh sát hình sự mà thôi. Hắn cũng không có quyền lực tiếp xúc quá nhiều đồ vật. Phương hiện tại nghiên cứu khoa học căn cứ chuyện công việc, có thể nói là mọi người đều biết. Nhưng là, Phương hiện ở bên trong cụ thể phụ trách công việc gì? Hoặc là nói hắn chỉ là điều tạm tới cho người ta đánh trợ thủ cái gì? Cái kia liền không có bao nhiêu người biết. Dù sao, khác nghề như cách núi. Những này các cảnh sát coi như não động lại lớn, cũng vô pháp đem trẻ tuổi như vậy Phương Kiện cùng thực lực chân chính của hắn liên tưởng đến nhau. Cho nên, hắn câu nói kia kỳ thật an ủi thành phân vẫn tương đối lớn. Nhỏ cảnh sát giao thông khẽ giật mình, trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Nói, sư huynh, thân phận của người kia thật rất trọng yếu a. Ta nghe hắn nói, hắn nghiên cứu đồ vật đã nhanh ra thành quả, hơn nữa còn là cấp quốc gia hạng mục. Mà hắn phát hiện ngài xe theo ở phía sau, cho nên hắn lo lắng bị đoạt. Nói bậy nói bạ. Lão cảnh sát giao thông vỗ một cái tiểu tử này cái ấp. Nói, nơi này là địa phương nào? Ai dám đi đoạt bọn hắn? Nhỏ cảnh sát giao thông vuốt vuốt đầu, liên tục gật đầu. Trong lòng mặc dù có chút không phục, nhưng miệng bên trên cũng không dám xính cường. Nghiên cứu ra thành quả rồi. Lãng giật chủ xe đôi mắt có chút sáng lên, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Nói như vậy, là hắn muốn ngươi đến chặn đường xe của ta rồi đúng vậy a? Nhỏ cảnh sát giao thông cười khổ nói, trưởng quan của chúng ta đã thông báo, ở đây phụ cận chỉ có thể là cho căn cứ nghiên cứu thuận tiện. Cho nên hắn xem xét mắt lãng giật chủ xe, không dám nói tiếp nữa. Lãng giật chủ xe cười khổ không thôi, nhưng nhìn xem cái này nhỏ cảnh sát giao thông lại là không sinh ra oán trách tâm. Bởi vì nhìn hắn thời điểm, lãng giật chủ xe liền nghĩ đến chính mình lúc còn trẻ, vừa mới làm cảnh sát đoạn thời gian kia. Thời điểm đó triều khí phồn thịnh, tựa hồ ngay tại thoáng qua trước đó. Dùng sức lắc đầu, lãng giật chủ xe nói, được rồi, ta đã biết, cảm ơn các ngươi, mời tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đi. Lão cảnh sát giao thông liên tục gật đầu, nói, huynh đệ chậm trễ, thật xin lỗi, đi thong thả a. Nhìn xem lãng giật xe lái vào trong dòng xe cộ, lão cảnh sát giao thông thật dài nhổ một ngụm thở dài, quay đầu nhìn nhỏ cảnh sát giao thông, nói, người nhà, cái gì nhãn lực, người nào cũng dám cản a. Nhỏ cảnh sát giao thông nơi nào còn dám mạnh miệng, lầm bầm nói, đây không phải, không có phát hiện a. Ai, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, nếu là hắn. Lão cảnh sát giao thông lắc đầu, nói, được rồi, phiên trực đi thôi, con mắt sáng lên một điểm. Phải. Nhỏ cảnh sát giao thông mặc dù có chút uể oải, thế nhưng là một khi bắt đầu chỉ huy giao thông, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Lãng giật chủ xe đem lái xe đi, mở ra bộ đàm, nói: "Đội trưởng, ta quả thật bị phát hiện. Kia tiểu tử con mắt thật nhọn, tính cảnh giác cũng cao. Không nhất định là kia tiểu tử, đừng quên cái kia to con." "Đội trưởng, ta vừa mới nghe được một tin tức." Hắn dừng một chút, nói: "Ta xem qua tài liệu, kia tiểu tử là nghiên cứu khoa học căn cứ bên trong một thành viên, tựa hồ đang tiến hành cái gì nghiên cứu. Ngài nói, có phải là quân đội muốn tra vật kia a? Mà lại nghe nói, cái này nghiên cứu đã có manh mối." Trong điện thoại trầm tĩnh hồi lâu, Diệp Phàm thanh âm mới chậm rãi vang lên: "Tình huống này ta sẽ chuyển báo lên. Ngươi về nhà trước, đổi xe đi." "Là." Lãng giật chủ xe đánh tay lái than thở đi. Song não Y Long 98 chương 961 hoài nghi. Trương Vĩ vừa lái xe, một bên từ kính chiếu hậu nhìn xem quân kỳ. Lúc này coi như hắn có ngu đi nữa cũng biết mình bị người chằm chằm lên. Hắn mặc dù là một người tài xế kỳ cựu, nhưng là những chuyện tương tự nhưng vẫn là đầu một gặp được. Cái này cũng không kỳ quái. Hoa Quốc lái xe lên đường người ngàn ngàn vạn vạn, nhưng nơi nào sẽ có người nghĩ đến chính mình đột nhiên sẽ bị chằm chằm bên trên đâu. Những thời thời khắc khắc kia duy trì thái độ hoài nghi, đối với xung quanh hết thảy toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí quan sát người. Không phải ra ngoài bệnh nghề nghiệp, cũng là bởi vì trột dạ. Đương nhiên, khi biết sự thật ấy về sau, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người có thể bắt đầu vui vẻ đi. Mà lại, làm lái xe, hắn vậy mà không có ngay lập tức phát hiện. Ngược lại là Phương Kiện cùng sau lưng cái kia to con phát hiện, cũng làm cho hắn có chút không nhìn được mặt. Nhưng hắn càng thêm lo lắng, lại là Phương Kiện hai người đến cùng đắc tội người nào. "Anh, sau khi trở về, nhất định phải mau chóng cùng Đạt quản lý liên hệ, đem chuyện này nói cho hắn biết. Cái kia to con đã xảy ra chuyện gì thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là Phương bác sĩ xảy ra chuyện, đó cũng không phải là hắn cái này tiểu thân bản có thể nhận gánh chịu nổi." Phương Kiện từ kính chiếu hậu nhìn thấy nhỏ cảnh sát giao thông ngăn lại Lãng Giật một màn kia, khóe miệng cũng là không khỏi hoạt xuất ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn đương nhiên biết chính mình này một ít tiểu thủ đoạn căn bản là không cách nào cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng là chỉ cần có thể cho đối phương ngột ngạt như vậy là đủ rồi. Thật dài duỗi lưng một cái, Phương Kiện cười nói: "Hiện tại không xe dám thì chúng ta tìm địa phương đi ăn cơm đi." "Được." Trương Vĩ vội vàng lên tiếng, hướng phía một cái quen thuộc quán cơm mở quá khứ. Lượn thời gian lâu như vậy, bụng của hắn đã sớm đói đến kêu rột rột. Quân Kỳ chân mày hơi nhíu, nói: "Phương bác sĩ, lần này theo dõi chúng ta người cũng không chỉ một chiếc xe a." "A, phải không?" Phương Kiện cười híp mắt nói. Trương Vĩ cũng là nhìn không được nói: "Quân cả, làm sao ngươi biết?" Quân Kỳ chậm rãi nói: "Chiếc xe kia đã theo chúng ta 3 lần. Nếu như chỉ có một chiếc xe, vô luận như thế nào cũng là không có cách nào khóa chặt chúng ta tiến lên phương vị." Hắn xem xét mắt Phương Kiện, nói: "Phương bác sĩ vừa rồi để ngươi vòng quanh, mà lại ra khỏi thành vào thành đường đều đi qua. Hắn liền xem như thần tiên, một người cũng là không cách nào truy tung." "A, đạo lý này không sai." Trương Vĩ liên tục gật đầu, nếu như bây giờ không phải là đang lái xe, hắn sợ là chặn đánh trưởng gọi tốt. "Thế nhưng là, quân ca a, chúng ta làm sao bây giờ?" Trương Vĩ lo lắng nói, "Nếu không, chúng ta báo cảnh sát đi." Phương Kiện cùng Quân Kỳ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. "Vì sao không báo cảnh sát?" Trương Vĩ có chút lo lắng nói. "Các ngươi yên tâm, Đạt quản lý tại thủ đều vẫn còn có chút mặt người. Nếu như hắn báo cảnh sát, khẳng định sẽ lập tức thụ lý." Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: "Trương cả, không nên gấp a. Ta hoài nghi những đi theo kia chúng ta người liền là cảnh sát." Cảnh sát Trương Vĩ trợn tròn trong mắt, cái kia chấp trưởng lấy tay lái tay tựa hồ cũng có một nháy mắt run rẩy. Hắn nhìn tính vạn tính cũng không có tính tới cùng sau lưng bọn họ vậy mà lại là cảnh sát. Giờ khắc này, vô số suy nghĩ tràn vào trong lòng để hắn có chút không rét mà run. Phương bác sĩ đây là đã làm gì hoặc là nói. Bên cạnh hắn cái kia to con làm cái gì? Lại muốn để cảnh sát hạ tràng theo dõi. Người bình thường mặc dù sẽ không sợ sợ cảnh sát, nhưng đoán chừng cũng không có bao nhiêu người thích cùng cảnh sát liên hệ. Kỳ thật, không chỉ cảnh sát như thế, bác sĩ cũng giống như vậy. Nếu như mọi người có bằng hữu như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ cẩn thận từng ly từng tí duy trì quan hệ. Nhưng là, nếu như muốn cùng xa lạ cảnh sát hoặc bác sĩ liên hệ, sợ là rất nhiều người liền không muốn. Phương Kiện xem xét hắn một chút. Cười nói. Trương cả. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta không có làm cái gì. Bọn hắn a. Đoán chừng chằm chằm cái hai ngày cũng liền rút lui. Trương Vĩ Thưa giả xác nhận, nhưng là từ ánh mắt của hắn đến nhìn đối với câu nói này sợ là rất khó tin tưởng. Phương Kiện khẽ lắc đầu, đây là người can đảm vấn đề, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Quân Kỳ đôi mắt có chút sáng lên, lơ đãng liếc mắt Phương Kiện, nhưng trong lòng thì càng thêm hoài nghi. Cảnh sát vì sao đến nhìn mình chằm chằm, Quân Kỳ đương nhiên là lòng dạ biết rõ. Tại thủ đô phát sinh chuyện lớn như vậy. Tuy nói chết đều là trùm buôn thuốc phiện cùng quốc tế lính đánh thuê. Nhưng khẳng định cũng sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng xấu. Làm giữ gìn trị an cảnh sát, muốn nói bọn hắn không chú ý kia là tuyệt đối không thể. Cho nên cho dù là vì làm dáng một chút, bọn hắn cũng sẽ chằm chằm bên trên Phương Kiện. Đương nhiên, loại cuộc sống này dài ngắn liền không nói được rồi. Nếu như chỉ là qua loa cho xong, như vậy 2-3 ngày sau tự nhiên sẽ rút lui. Nhưng nếu là cảnh sát thật tra tìm được chứng cứ gì, cái kia hết thảy liền đều có thể. Thế nhưng là Quân Kỳ biết chuyện này, đó là bởi vì hắn có bí mật của mình đường đi. Nhưng là Phương Kiện lại vì sao có thể như thế khẳng định cảnh sát sẽ chỉ chằm chằm mấy ngày đâu? Hẳn là hắn cũng biết cái kia tòa nhà lầu trọ bên trong phát sinh huyết án, hoặc là nói cái kia huyết án cùng hắn có cái gì tất nhiên liên hệ. Đương nhiên, vô luận như thế nào Quân Kỳ cũng không có khả năng đem hoài nghi của mình mục tiêu nhắm ngay Phương Kiện. Hắn biết Phương Kiện trên người khẳng định có lấy bí mật. Nhưng muốn nói cái kia một tay đạo diễn lầu trọ thảm án phía sau màn hắc thủ là Phương Kiện. Có một cái tính một cái, sợ là cũng không ai có thể mở ra lớn như vậy não đến trong động. Xe chậm rãi dừng hẳn, Phương Kiện đám người tiến vào một cái quán cơm nhỏ. Tại chiêu đối xử mọi người phương diện này, Phương Kiện cùng Quân Kỳ tuyệt đối không so được Mạnh Vì Gạo, Bảo Vì Tiền Trương Vĩ. Hắn ngồi xuống về sau, thậm chí không có nhìn menu, liền đã báo ra nhanh như chớp tên món ăn. Sau đó, hắn thấp giọng nói, hai vị, những này đồ ăn có lẽ chẳng phải nổi danh. Nhưng là cái này quán cơm danh tiếng vô cùng tốt. Tuyệt sẽ không để các ngươi thất vọng. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, Trương ca, trông thấy ngươi, ta ngược lại là nhớ tới một người. Ai? Một cách mỹ thực ra. Phương Kiện cười híp mắt nói, tại nơi thành phố, nàng là một cách đại ăn hàng. Chỗ nào mở cửa hàng mới, cái kia nói đồ ăn khẩu vị tốt, nàng đều có thể nhất sớm biết. A kia thật là người trong đồng đạo, Phương bác sĩ, ngươi nhất định phải giới thiệu một chút a. Có cơ hội. Phương Kiện cười híp mắt ứng nói. Bất quá, trong lòng của hắn phải xem tốt đối phương. Cái này quán cơm mang thức ăn lên tốc độ vẫn là rất nhanh, chỉ trong chốc lát đồ ăn nguội liền đã bưng lên. Mà nhưng vào lúc này, Phương Kiện ánh mắt đột ngột lóe lên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ cửa lớn. Nơi đó hai người tuần tự đi đến, khi nhìn đến Phương Kiện thời điểm bọn hắn càng là thẳng tắp đi tới. Quân Kỳ lập tức phát hiện tình huống này. Hắn ngẩng đầu lên. Đôi mắt bên trong mang theo vẻ cảnh giác bất quá. Hắn cũng không có cái gì quá kích cử động. Bởi vì tại biết John đám người tử vong tin tức về sau, hắn liền đã biết. Nhằm vào Phương Kiện tất cả kế hoạch cũng đã qua một đoạn thời gian. Mà lại nhìn xem hai người kia đi tới bộ pháp, hắn liền đã mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Song não Y Long 98 chương 962 giữ bí mật Phương Kiện đứng lên. Đây nhiệt tình chào hỏi. Tuyết tỷ, qua tới chỗ này. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có được mấy phần kinh ngạc. Tuy nói tại phát hiện có người theo dõi hắn thời điểm, Phương Kiện liền đã biết đối phương có cực lớn có thể là cảnh sát. Mà lại tại chính mình trêu đùa đối phương một lần về sau, đối phương cũng sẽ có đại khái suất tìm tới cửa. Nếu là hắn không có phát hiện có người theo dõi, những cảnh sát kia có lẽ sẽ có hứng thú cùng tầm vài ngày. Nhưng là tại loại này ngựa xe như nước, đồng thời đã xuất động tốt mấy chiếc xe tình huống dưới cũng vẫn như cũ bị phát giác. Như vậy những cảnh sát này khẳng định cũng biết, còn muốn lén lút theo dõi chính mình là tuyệt đối không thể sự tình. Cho nên, dựa theo trình tự bình thường, bọn hắn khẳng định sẽ phái người cùng tự mình tiến hành tiếp xúc. Thế nhưng là, Phương Kiện vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Mộc Tuyết vậy mà lại lẫn vào trong đó. Điểm này, cùng hắn trước đó thiết tưởng lại là không quá nhất trí a bất quá. Tại nhìn thấy Mộc Tuyết về sau, Phương Kiện tối thiểu cũng là an tâm rất nhiều. Bởi vì hắn biết, Mộc Tuyết là tuyệt đối không thể có thể hại chính mình. Mộc Tuyết cùng vị trung niên nam tử kia đi tới bàn của bọn họ bên cạnh. Trương Vĩ mắt mẫn nhanh tay, vội vàng rời hai cái ghế tới. Hắn đương nhiên không nhận ra hai vị này, nhưng là chỉ cần Phương Kiện chào hỏi, như vậy không nhận ra lại có quan hệ gì, chỉ cần đem Phương Kiện hầu hạ tốt, chính mình liền có thể tiếp tục đạt được đạt quản lý tín nhiệm. Đồng thời vì đó vững chắc. Vì cái này chính mình đè thấp làm tiểu cũng không phải lần một lần hai, hắn đã là tương đương quen thuộc. Mộc Tuyết khẽ gật đầu nói lời cảm tạ. Nói, Phương Kiện, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Trịnh Vân Trịnh Thúc Thúc. Hắn tại thủ đô cục cảnh sát làm việc. Dừng một chút, nàng lại nói, hắn là Trịnh Bá Bá đường đệ, ngươi cũng kêu một tiếng Thúc Thúc đi. Phương Kiện liền giật mình, trên mặt qua loa chi sắc lập tức ít đi rất nhiều, cung cung kính kính nói Trịnh Thúc Thúc. Có thể bị Mộc Tuyết gọi Trịnh Bá Bá đương nhiên chỉ có một người. Đây chính là nhà bọn hắn thế sao? Phương Kiện có thể nói từ nhỏ đã là tại người ta dưới mí mắt lớn lên. Đương nhiên không có có tư cách gì căng thẳng. Bất quá, lúc này trong lòng cũng của hắn là có chút cảm khái. Hoa Quốc nói lớn rất lớn, nhưng nói nhỏ tựa hồ cũng thật nhỏ. Liền liền chỗ này đều có thể gặp được thân thích. Không sai, nếu là Trịnh Bá Bá đường đệ, như vậy tại Phương Kiện trong lòng, cơ hồ sẽ cùng tại thân thích không thể nghi ngờ. Trịnh Vân khẽ cười một tiếng, nói, Phương Kiện, ta đã sớm nghe đường ca nói, hắn có cái rất lợi hại chất nhi. Quả nhiên không sai. Trong con ngươi của hắn có không che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Mấy ngày nay nhằm vào Phương Kiện, bọn hắn lấy được tư liệu đã chất đầy trên bàn. Có thể nói, liền liền Phương Kiện bản thân đều chưa hẳn so với bọn hắn biết được càng nhiều. Đương nhiên, bọn hắn lấy được tư liệu đều là người bình thường có thể thu tập được. Về phần những mang theo kia huyền huyễn sắc thái đồ vật, liền bất lực. Nhưng coi như thế, Trịnh Vân đối với cái này chưa hề gặp mặt chất nhi cũng là có chút kính nể. Đặc biệt là tại gặp được tai nạn trên không thời điểm, hắn lại có thể điều khiển máy bay bình an hạ xuống, cứu vớt nhiều người như vậy tính mạng. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho người sợ hãi than. Huống chi, Phương Kiện tại giới ca hát phương diện bày ra thực lực cũng là rất để người kinh ngạc. Đương nhiên càng khiến người ta rung động là hắn tại bản chức làm việc phương diện lấy được thành tích. Tuy nói bây giờ còn chưa có chiếm được công nhận, có thể vẹn vẹn để Vương Lương viện sĩ coi trọng như thế, liền đã tương đối không dậy nổi nha. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói Trịnh Thúc Thúc, ngài quá khen. Trịnh Vân khoát tay áo đột nhiên vừa quay đầu, nói Quân Kỳ. Quân Kỳ đôi lông mày nhíu lại, nói phải. Từ cái chỗ kia ra quả nhiên danh bất hư truyền à. Trịnh Vân thở dài một tiếng, nói ở sau lưng của ngươi theo dõi kia là tự rước lấy nhục. Quân Kỳ khóe miệng có chút kéo bỗng nhúc nhích, trong lòng của hắn không hiểu có chút xấu hổ. Tuy nói chiếc kia theo dõi lãng giật là hắn nói ra được, nhưng là hắn lại lòng dạ biết rõ. Nếu như không có Phương Hiện lúc trước đặc thù biểu hiện, hắn căn bản cũng không khả năng phát giác được gì thường. Lần này cảnh sát theo dõi tuyệt đối là hạ tiền vốn lớn. Quân Kỳ thậm chí đang hoài nghi trừ cái kia mấy chiếc xe hơi bên ngoài còn có thành thị bên trong cái kia ở khắp mọi nơi thiên nhãn internet đâu. Nếu không tại thủ đều hoàn cảnh như vậy, muốn không mất dấu một chiếc xe tuyệt không phải dễ dàng như vậy một việc. Đương nhiên, đây hết thảy hắn khẳng định sẽ không nói cho đối phương. Nhìn xem cơ hồ chính là mặt không thay đổi Quân Kỳ, Trịnh Vân khẽ lắc đầu. Hắn cũng không có tiếp tục cùng đối phương bắt chuyện ý nghĩ. Chỉ là chính mình đám người lần này thua như thế triệt để, nghĩ như thế nào tựa hồ cũng có chút không cam lòng a. Một tuyết đôi mi thanh tú cau lại, nói, Phương Kiện, chúng ta lần này đến là có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Phương Kiện nghiêm sắc mặt, nói, Tuyết tỷ, ngài muốn hỏi gì? Một tuyết cũng không nói chuyện, mà là đem ánh mắt nhìn phía duy nhất ngoại nhân Trương Vĩ. Kỳ thật, Quân Kỳ cũng không phải người trong cuộc, nhưng là bọn hắn đều biết Quân Kỳ trong này diễn viên như thế nào một vai. Mà lại bọn hắn cũng đều biết, lấy Quân Kỳ tai mắt, khẳng định sớm đã từng chiếm được tin tức, cho nên bọn hắn cũng liền không ngại người này tồn tại. Trương Vĩ khẽ giật mình, ánh mắt tại sắc mặt của mọi người từng cách đảo qua, nổi lên một nụ cười khổ, nói, Phương bác sĩ, ta đột nhiên nhớ tới, xe giống như không có khóa, ta đi xem một chút. Hắn dùng đến ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Phương Kiện. Nếu như Phương Kiện một nói từ chối, hắn cũng liền không cần làm phiền. Nhưng mà Phương Kiện chỉ là khẽ gật đầu, nói, tốt, Trương ca đi thong thả. Trương Vĩ nhẹ gật đầu, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, loại tình huống này cũng chỉ có rời đi. Mà lại, có thể khẳng định là trong khoảng thời gian ngắn, hắn tuyệt đối là không thể nào trở về. Tuyết tỷ, hắn đi. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi muốn hỏi điều gì? Sẽ không là cái gì chuyện cơ mật đi. Phương Kiện mặt bên trên nổi lên một tia do dự, nói, ta cùng Vương Lương viện sĩ bọn hắn ký qua hiệp nghị bảo mật. Nếu như ngươi hỏi thăm phương diện này sự tình, ta còn thực sự không có cách nào trả lời a. Mộc Tuyết tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là nàng hơi mở miệng nói chuyện, liền nghe Trịnh Vân nói, Phương Kiện, chúng ta không biết hỏi thăm các ngươi nghiên cứu khoa học tiến độ, nhưng ta hy vọng biết các ngươi tại nghiên cứu thứ gì nao nao. Mộc Tuyết kinh ngạc hướng Trịnh Vân nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Vân mặt bên trên là trước nay chưa từng có một mảnh vẻ nghiêm nghị. Mộc Tuyết vừa định hỏi thăm, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Chỉ là nhìn về phía Phương Kiện thời điểm, cái kia trong đôi mắt mỹ lệ không khỏi mang theo một tia lo lắng. Nếu như Phương Kiện cùng Vương Lương viện sĩ nghiên cứu thật cùng phương diện kia có quan hệ, đối với hắn như vậy đến nói, chưa hẳn liền là một chuyện tốt a. Phương Kiện sờ lên cái mũi cười nói, Trịnh thúc thúc, cái này giống như không quá phù hợp a. Làm sao sẽ không thích hợp? Trịnh Vân chân mày hơi nhíu, nói, ngươi đã biết thân phận của ta, chẳng lẽ còn cần giữ bí mật a? Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, Trịnh thúc thúc, Vương Lương viện sĩ chỗ căn cứ nghiên cứu là cấp quốc gia căn cứ, ở trong đó hết thảy đều là bảo mật. Song não y long 98 chương 963 thay thế chứng ngại tật bệnh. Trịnh Vân mí mắt có chút nhảy lên mấy lần. Hắn đương nhiên minh bạch Phương Kiện ý tứ của những lời này, đồng thời ở trong lòng cũng tán thành câu nói này. Nếu là cấp quốc gia bí mật căn cứ nghiên cứu, như vậy bên trong nghiên cứu chính là thứ gì, đương nhiên không phải người bình thường có thể quan tâm. Thậm chí có thể nói, nếu có người đặc biệt quan tâm nơi đó, sợ là ngược lại sẽ gây nên quốc gia có quan hệ bộ cửa chú ý. Phương Kiện nói như thế uyển chuyển kia là đang chiếu cố mặt mũi của mình. Nếu là đổi một người, có lẽ Phương Kiện đã sớm không kiên nhẫn trả lời. Bất quá, chuyện này đối với hắn cũng là cực kỳ trọng yếu. Mà lại, ngày đó gọi điện thoại cho hắn người còn là hắn trước kia bộ đội bên trên lão lãnh đạo. vô luận là tại công tại tư, hắn đều phải tra một cách tra ra manh mối a. Phương Kiện, ta biết ngươi khó xử, nhưng là xin ngươi cũng thông cảm khó xử của ta. Trình Vân than nhẹ một tiếng, nói, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể nói cho ta, các ngươi gần nhất tại nghiên cứu cái gì. Hắn lớn ngực, nói, ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không loạn truyền. Trong lòng của hắn yên lặng thề, chính mình tuyệt bất loạn truyền, chỉ là nói cho vị kia lão lãnh đạo mà thôi. Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói, tốt à, chúng ta đang nghiên cứu một loại thay thế chứng ngại tật bệnh. Trình Vân đôi mắt lập tức phát sáng lên, nói, thay thế thứ gì? Phương Kiện nói mấy chữ này đều là Hoa Quốc Hán ngữ, mỗi một chữ mở ra đến nhìn, hắn đều biết ý tứ. Thế nhưng là một khi hợp lại, hắn liền có chút nghe không hiểu. Thế nhưng là chính là bởi vì nghe không hiểu, cho nên mới sẽ để người cảm thấy cao lớn bên trên bất quá. Cũng chính bởi vì nghe không hiểu, cho nên mới để hắn cảm thấy vui mừng đan xen. Nếu như Phương Kiện đám người nghiên cứu thật sự là hắn suy nghĩ vật kia. Hít vào một hơi thật dài, Trịnh Vân thấp giọng nói, Phương Kiện, nếu như không tiện nói cũng không có gì. Phương Kiện liền giật mình, cái này có cái gì không tiện đây này? Nhưng mà nhìn thấy Phương Kiện dáng vẻ, Trịnh Vân trong lòng càng thêm linh hoạt. Hắn trầm giọng nói, Phương Kiện, các ngươi nghiên cứu cái kia thay mặt cảm ơn cái gì? Có hay không có thể tăng tốc nhân thể thay thế tốc độ, để người trở nên. Hắn nhíu mày, lại có chút không biết phải làm thế nào hình dung. Mộc Tuyết nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, để người trở nên có khác hẳn với thường nhân. Phương Kiện nghĩ nghĩ, mặc dù đối với Trịnh Vân cùng Mộc Tuyết ý tứ khó có thể lý giải được, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, bệnh tiểu đường người bệnh nha, đương nhiên là khác hẳn với thường nhân a. Hắn mím môi trầm ngâm một lát, nói, loại bệnh tật này quả thật làm cho nhân thân thể có dị. Trịnh Vân cùng Mộc Tuyết lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Liền liền một bên Quân Kỳ đều là sắc mặt biến hóa. Quân Kỳ mặc dù hôm nay đi theo Phương Kiện tiến vào căn cứ thí nghiệm, nhưng là cũng không có tư cách chân chính tiến vào phòng thí nghiệm, chỉ là ở bên ngoài trong phòng tiếp tân cùng Trương Vĩ nói chuyện phiếm mà thôi. Cho nên liền liền hắn cũng không biết Phương Kiện đến tột cùng tại nghiên cứu cái gì. Bất quá hắn lại biết tại cái kia lầu trọ bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Một người ngoại quốc vậy mà có thể đối phó được súng bắn đau xót, liền chịu mấy súng về sau vẫn như cũ có năng lực đánh giết hắn mấy người đồng bạn. Tốt à, loại chuyện này tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong xuất hiện là rất bình thường. Có thể là đối với bọn hắn những này chân chính chơi qua súng người mà nói, vậy liền không đơn giản. Giờ khắc này Quân Kỳ trong lòng đăm chiêu, vậy mà cùng Trịnh Vân hai người không khác nhau chút nào. Hẳn là cái kia lầu trọ bên trong sự kiện cũng không phải là cái gì đột phát tính sự tình, mà là có dự mưu. Đồng thời cái này dự mưu cùng Phương Kiện có quan hệ, đặc biệt là Quân Kỳ. Vừa nghĩ tới chính mình không hiểu thấu giấc ngủ, đã cảm thấy càng thêm không đáng tin cậy. Hít vào một hơi thật dài, Trịnh Vân nói, Phương Kiện, trung thực nói cho ta, lầu trọ bên trong sự tình có phải hay không là ngươi? Ngươi người sau lưng làm Phương Kiện khẽ giật mình, mặt bên trên tràn đầy không hiểu thấu chi sắc, nói, cái gì lầu trọ? Trịnh Vân con mắt nhìn chằm chặp Phương Kiện, hắn đối với quan sát của mình lực có mãnh liệt lòng tin. Hắn dù sao cũng là một cái nhiều năm lão cảnh sát hình sự, thấy qua các loại phạm nhân vô số kể. Lúc này hắn đột nhiên nói, chỉ cần Phương Kiện có dù là một chút chột dạ, hắn đều có thể nhìn ra một chút manh mối tới. Thế nhưng là để hắn thất vọng là, hắn từ Phương Kiện ánh mắt cùng trong động tác cũng không nhìn thấy bất cứ gì thường nào. Rất hiển nhiên Phương Kiện đối với hắn vấn đề này không có chút nào ấn tượng. Lông mày hơi nhíu một cái, Trịnh Vân chậm rãi nói, Phương Kiện, khoảng thời gian này có người đang theo dõi ngươi. Ngươi biết không? Phương Kiện không chút do dự gật đầu, nói, Đương nhiên biết. Hắn dừng một chút, lại nói, mà lại ta phát hiện trong quán rượu ta ở còn có người lắp đặt máy nghe trộm chờ thiết bị. Hừ, những người này thật sự là hạ lưu vô sỉ, chuyện gì đều làm ra được. Nhìn vẻ mặt tức giận Phương Kiện, Trình Vân há hốc mồm, lại không cách nào giải thích cái gì. Kỳ thật Phương Kiện trong phòng khách máy nghe trộm cũng không chỉ một, mà lắp đặt người cũng đồng dạng không chỉ một. John đám kia ngoại quốc lão tự nhiên xuống tay, nhưng cảnh sát cũng đã làm chuyện giống vậy a. Cho nên Phương Kiện lúc này tiếng mắng thế nhưng là một gậy toàn bộ đánh chết. Bắp thịt trên mặt run rẩy một lát, Trịnh Vân rốt cuộc quyết định giả vờ như chưa từng nghe qua câu nói này đi. Hắn vo nhẹ một tiếng, nói, như vậy ta cho ngươi biết, một mực theo dõi ngươi người đều là nước ngoài tới trùm buôn thuốc phiện cùng quốc tế lính đánh thuê. Ô, Phương Kiện kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Mộc Tuyết. Mộc Tuyết do dự một chút, khẽ gật đầu, nói, chính là sân bay những người kia. Phương Kiện trừng mắt nhìn, nói, kỳ quái, bọn hắn không phải trùm buôn thuốc phiện đi theo ta sao, ta lại không buôn lậu thuốc phiện. Trịnh Vân cũng là vì đó im lặng. Đúng vậy a, vấn đề này bọn hắn đều thảo luận qua vô số lần, nhưng không có một cách hữu hiệu đáp án. Trời mới biết những ma túy kia cùng quốc tế lính đánh thuê nhóm uống nhầm cái thuốc gì rồi. Vì sao muốn đối với Hoa Quốc một cách bình thường người như thế chú ý? Mà lại, bọn hắn cũng là thẩm tra qua, nhưng chính là tra không được Phương Kiện cùng bọn hắn có bất kỳ liên quan. Ai, Phương bác sĩ, vậy ngươi biết hay không, bọn hắn đều đã chết. Chết, chết rồi. Phương Kiện khẽ giật mình kinh ngạc nói. Trịnh Vân đôi mắt bên trong tinh mang lói lên, hắn sốt cuộc nhào bắt được một chút không bình thường địa phương. Phương bác sĩ, ngươi đối với tử vong của bọn hắn giống như cũng không kỳ quái a. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói, ta tại sao phải kỳ quái, ha ha, người bình thường nghe được có người chết chắc chắn sẽ có chán ghét các cảm xúc, nhưng Phương bác sĩ tựa hồ rất bình tĩnh a. Trịnh Vân ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Phương Kiện bất đắc dĩ nói, Trịnh thúc thúc, ngài quên nghề nghiệp của ta rồi a. Cái gì, ta là một cái bác sĩ a. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, ta tại bệnh viện thực tập thời điểm cũng đi bệnh bộc phát nặng phòng hỗ trợ, ba ngày hai đầu đều có thể nhìn thấy người chết, trong đó lấy tai nạn xe cộ tử vong người vì nhiều, có người liền ấp đều xô ra tới. Ai, ngài không biết cái kia bạch đỏ hoa lục. Trịnh Vân khóe miệng có chút run rẩy, trong lòng cũng không biết ra sao cảm giác. Mẹ nó, ta vậy mà quên hắn là một cái bác sĩ, hơn nữa còn là trải qua thực tập, gặp qua rất nhiều người chết bác sĩ, cùng những thầy thuốc này thảo luận thi thể. Nhìn xem phục vụ viên dần dần bưng lên thức ăn, Trịnh Vân đột nhiên cảm thấy chính mình liền một chút khẩu vị cũng không có. Song não y long 98 chương 964 giấu riêng cái gì. Phương Kiện thao thao bất tuyệt giảng nửa ngày, thẳng đến đem chính mình một chút kia tri thức toàn bộ móc sạch về sau mới ngừng lại được. Sau đó, hắn giống là vừa vặn phát hiện đầy bàn mỹ vị món ngon, nói, a, các vị, đồ ăn tới, nhanh lên một chút ăn a. Nói, hắn cầm đũa lên, chính mình kẹp mấy ngụm, một bên nhấm nháp, một bên nói, u, vinh, quy, quy, mơ. Trương ca không hổ là thủ đô thông A. Tìm quán ăn quả thật không tệ. Tay nghề tốt. Quân Kỳ lắc đầu, nhưng cũng là cầm đũa lên trực tiếp bắt đầu ăn. Ngược lại là Trịnh Vân cùng Mộc Tuyết, mặc dù trong tay cũng là cầm đũa, nhưng nhìn bọn hắn trên mặt biểu lộ liền biết, đối với cái này đầy bàn mỹ vị món ngon đã mất đi muốn ăn. Phương Kiện trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hai vị này biểu hiện hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là Quân Kỳ vậy mà không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thật không biết hắn trước kia làm việc hoàn cảnh là thế nào. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Phương Kiện, ngươi dạng này còn ăn được cơm? Trịnh Vân khóe miệng co quắp một trận. Trong lòng của hắn đối với Phương Kiện cũng là có chút chán ngấy. Vừa mới lúc gặp mặt còn tưởng rằng Phương Kiện là một cái thanh niên tốt. Nhưng là trải qua vừa rồi trò chuyện, hắn đối với Phương Kiện lại là thay đổi rất nhiều. Tiểu tử này, vậy mà bắt lấy một đề tài, cùng mình nói chuyện nửa ngày thi thể. Hơn nữa còn giảng được sinh động như thật, ra dáng. Nói thật, hắn làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, thấy qua thi thể cũng không ít. Nhưng là cùng Phương Kiện nói chuyện nửa ngày sau, lại còn là bị buồn nôn đến. Khỏi cần phải nói, riêng là phần này làm người buồn nôn năng lực, liền làm cho không người nào có thể khinh thường. Phương Kiện nhìn hắn một cái, cười nói, Trình thúc thúc, chúng ta trước kia trong trường học luyện tập giải phẫu thời điểm, liền xem như đối mặt ngâm mấy năm đại thể lão sư, cũng là có thể nuốt trôi cơm hộp. Trình Vân liền giật mình, trong đầu nhanh chóng lói lên loại kia tràng diện, lập tức cũng nhìn không được nữa biến sắc. Một vòng người vây quanh một bộ không biết bị giải phẫu qua bao nhiêu lần thi thể ngồi. Một bên đàm luận, một bên say sưa ngon lành ăn cơm. Trời ạ, cái này muốn nhiều a biến thái người mới có thể thong song làm được điểm này đâu. Một tuyết ánh mắt lói lên, thật sâu xem xét mắt Phương Kiện, tựa hồ là như có điều suy nghĩ. Bất quá, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng nghe. Ai? Trình Vân thở dài một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện chính mình hôm nay tới, sợ là muốn không thu hoạch được gì. Phương Kiện, ngươi biết những người kia là chết như thế nào a? Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, không biết, mà lại ta cũng không quan tâm. Vì sao? Bởi vì bọn hắn cũng không phải là nghiên cứu của ta mục tiêu a. Phương Kiện chuyện đương nhiên nói, ta chỉ quan tâm nghiên cứu của mình, về phần bọn hắn. Đúng, bắt ma túy không phải ứng đến lượt các ngươi đi quan tâm. Trịnh Vân không còn gì để nói. Đúng vậy a, câu nói này nghe tốt có đạo lý nha. Tốt, Phương Kiện, ta nghĩ biết nghiên cứu của ngươi đến tột cùng là cái gì. Ta không phải đã nói rồi, một loại thay thế chứng ngại. Nói tiếng người. Phương Kiện ngừng lại, ta nói không phải tiếng người a, rõ ràng là ngươi tri thức dự trữ quá ít, cho nên nghe không hiểu mà thôi. Bất quá, trở ngại Mộc Tuyết ở bên cạnh, lại thêm bên trên Trịnh Vân cùng Trịnh Bá Bá quan hệ thân thích, cho nên Phương Kiện vẫn là đàng hoàng nói, bệnh tiểu đường. A, cái gì? Trịnh Vân trợn tròn trong mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Phương Kiện thấp giọng nói, Trình thúc thúc, ngài nhẹ một chút, Vương Lương viện sĩ đang toàn lực nghiên cứu như thế nào đánh hạ bệnh tiểu đường tật bệnh. Đây chính là một cái nặng thưởng cấp bậc hạng mục A, mà lại hiện tại cạnh tranh được lợi hại như vậy. Nghe nói nước ngoài có chút phòng thí nghiệm cũng có cùng loại đột phá, cho nên chúng ta nhất định phải giữ bí mật A. Trong mắt của hắn đột nhiên nhất chuyển, nói, đúng rồi, những tên kia ma túy coi như xong, không phải còn có cái gì quốc tế lính đánh thun a? Bọn họ có phải hay không vì hạng mục này tới lúc này? Trịnh Vân ba người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy một cỗ oán khí bay thẳng não cửa. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai bọn hắn đều tính sai. Cái gì thay thế chứng ngại tật bệnh? Tiểu tử ngươi nói lời không thể đơn giản điểm a. Phương Kiện nhìn lấy ba người bọn họ biểu lộ, nhưng trong lòng thì âm thầm buồn cười. Bệnh tiểu đường đúng là một loại thay thế chứng ngại tật bệnh, hắn cũng không có nói sai. Nhưng là, cũng không phải là tất cả thay thế chứng ngại tật bệnh đều là bệnh tiểu đường a. Đương nhiên, nếu là dùng câu nói này đi lắc lư người ngoài nghề, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Phương Kiện đương nhiên biết bọn hắn tới đây mục đích, không phải liền là nghĩ còn muốn hỏi một chút lầu trỏ bên trong phát sinh sự tình có hay không cùng mình có quan hệ á. Đương nhiên không quan hệ, cái này lại không phải mình làm. Phương Kiện tuyệt đối có thể không thèm với lương tâm nói như vậy. Tuy nói đang nghĩ đến tóc trắng mắt đỏ thời điểm, Phương Kiện khó tránh khỏi sẽ có chút chột dạ. Bất quá, cái kia bác sĩ tâm lý kinh nghiệm cùng năng lực lại tại thời khắc này giúp hắn đại ăn, để hắn có thể trong lúc vô tình trưởng khống toàn cục. Trình Vân cũng không có phát hiện, đến giờ phút này, hắn chẳng những không có từ Phương Kiện trên người tìm tới đột phá khẩu, ngược lại đã mất đi đối với cả đề tài trưởng khống quyền. Từ khi hắn hỏi ra thi thể câu nói này về sau, quyền chủ động liền từ trên thân hắn vứt bỏ. Trình thúc thúc, ta muốn cùng Phương Kiện một người nói chuyện có thể sao? Mộc Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Trình Vân sững sờ. Hắn mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là vừa nghĩ tới Mộc Tuyết cùng Phương Kiện quan hệ, cũng liền không ngăn cản nữa. Bởi vì hắn biết, coi như mình hiện tại khác biệt ý, nhưng chỉ cần người ta nguyện ý, muốn vụng trộm nói mấy câu, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ngược lại là hiện tại Mộc Tuyết cùng hắn trực tiếp nói rõ, để hắn sẽ không sinh ra kỳ gì ý nghĩ. Trầm ngâm một lát, Trịnh Vân chậm rãi gật đầu, nói: Tiểu Tuyết, ghi nhớ kỷ luật. Có mấy lời Mộc Tuyết muốn nói cứ nói đi, nhưng là cũng có một số việc không nên để bên ngoài người biết, liền không thể nhả ra. Cho dù là đối mặt thân nhân của mình cũng là không khác nhau chút nào. Trịnh Vân tin tưởng Mộc Tuyết hẳn là có thể bảo trì lại cái này độ. U, V, G, W, W, M. Mộc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, chủ động đứng lên. Phương Kiện mặc dù không có ăn no, nhưng cũng không tiện lại cử động đũa, đành phải vẻ mặt đau khổ đứng lên. Quân Kỳ lại là đột nhiên trùng điệp ho khan một tiếng, nói: Phương bác sĩ, tiểu thư để ta hỏi ngươi, lúc nào trở về à? Phương Kiện khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Quân Kỳ, nhưng trong lòng thì thầm mắng: gia hỏa này nhìn như vậy chất phác, nguyên lai đúng là một cách tâm cơ biểu quả nhiên. Mộc Tuyết sắc mặt có chút phát lạnh, nàng quay người lại, trực tiếp rời đi quán cơm. Phương Kiện tức giận trợn nhìn Quân Kỳ một chút, đi theo. Rời đi quán cơm, Phương Kiện bước nhanh hơn, đuổi bên trên Mộc Tuyết, thấp giọng nói: Tuyết tỷ. Chuyện gì? Mộc Tuyết bước chân không ngừng, trong miệng lại là thấp giọng nói: Tiểu Kiện, ngươi đang giấu giếm cái gì à? Cái gì giấu riêng? Phương Kiện trong lòng run lên, mặt bên trên lại là bất động thanh sắc. Hừ, chúng ta từ tiểu tướng biết, ngươi gần nhất khoảng thời gian này mặc dù thay đổi rất nhiều, nhưng có nhiều thứ lại là cả một đời đều không sửa đổi được. Mộc Tuyết dừng bước, quay người nhìn chăm chú Phương Kiện, nói: ngươi vừa rồi dùng thi thể đổi chủ đề, tuyệt không phải ngươi bình thường diễn xuất. Ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì? Song não Y Long 98 chương 965 chân thực ý đồ. Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Mộc Tuyết. Sau đó hắn cười khổ một tiếng. Xác thực, vừa rồi hắn chỉ muốn đổi chủ đề, nhưng không có nghĩ tới ngôn ngữ của mình hành vi cùng dĩ vãng tựa hồ có khác biệt rất lớn. Đương nhiên, người bình thường tự nhiên là nhìn không ra, thế nhưng là cùng mình cơ hồ chính là thanh mai trúc mã sống nhau lớn lên Mộc Tuyết, như thế nào lại không cảm giác được đâu? Nhưng đáng tiếc là chuyện này hắn vẫn là không cách nào nói cho đối phương biết a. Khẽ lắc đầu, Phương Kiện nói: Tuyết tỷ, ta cũng không phải tại che giấu cái gì, chỉ là không muốn trêu chọc phiền phức. Mộc Tuyết mím môi, chậm rãi nói: Tiểu Kiện, ngươi thành thật nói cho ta, cái kia lầu trò sự tình, ngươi biết không? Phương Kiện há to miệng. Nếu như hỏi câu nói này người là Trịnh Vân, Phương Kiện khẳng định là không chút do dự nói cho đối phương biết, chính mình không biết. Thế nhưng là đối mặt Mộc Tuyết thời điểm, đặc biệt là nhìn xem cái kia một đôi sáng tỏ mà quen thuộc đôi mắt thời điểm, Phương Kiện câu kia không biết liền giấu ở yết hầu, lượn mấy vòng mấy lúc sau sưởng sốt nói không nên lời. Mộc Tuyết ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, nàng nói: Được rồi, ngươi không cần trả lời. Phương Kiện thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: Tuyết tỷ, ta cam đoan với ngươi, đây cũng không phải là bản ý của ta. Ta biết, ngươi biết u, v, quy, quy, mơ, mặc dù ta không biết là ai ra tay, lại là làm sao làm được, nhưng là ta có thể khẳng định cái kia tên đồng thủ khẳng định là tâm ngoan thủ lạc, lãnh huyết vô tình người. Mà ngươi cũng không phải là người như thế. Phương Kiện đôi mắt hơi sáng, vẫn là Tuyết tỷ hiểu ta a. Chỉ là ngay một khắc này, Phương Kiện đột nhiên có một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Cái kia chính là trong đầu của mình tựa hồ hiện ra một loại lực lượng kỳ lạ. Đây là thuộc về tóc trắng mắt đỏ lực lượng, không được, tuyệt đối không được. Phương Kiện đôi mắt chớp động, hiện tại tuyệt đối không thể để nó thay thế chính mình. Nếu như tóc trắng mắt đỏ vào lúc này đột nhiên thay thế chính mình, đồng thời xuất hiện tại Mộc Tuyết trước mặt, như vậy sẽ có như thế nào đáng sợ hậu quả đâu? Phương Kiện quả thực chính là không dám tưởng tượng. Nhưng là, vô luận như thế nào hắn cũng không thể để loại này đáng sợ sự tình thật xuất hiện. Trở về, cho ta trở về. Phương Kiện ở trong nội tâm điên cuồng kêu gào, hắn chưa hề có sống hiện tại như vậy kháng cự qua tóc trắng mắt đỏ tồn tại. Hừ một đạo như có như không thanh âm tại trong đầu của hắn nổi lên. Sau đó, loại kia cảm giác vượt gì giống như nước thủy triều lui đi. Mộc Tuyết thì là kinh ngạc nhìn xem Phương Kiện. Chẳng biết tại sao, ngay tại vừa rồi, tiểu tử này biểu lộ đột nhiên trở nên cực kỳ buồn cười. Hắn một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng, ánh mắt có chút dò người, nhưng ánh mắt lại là một mảnh mờ mịt. Ăn, dạng này bộ dáng có chút giống như là kẻ nghiện ma túy phát tác, lại có chút mà giống như là Tiểu Kiện, Phương Kiện. Mộc Tuyết gấp rút kêu, đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm. Nếu như gia hỏa này vẫn là như thế, chính mình liền muốn gọi xe cứu thương. Phương Kiện đầu lắc đầu, phảng phất mới vừa từ mờ mịt bên trong tỉnh táo lại. Chung quanh hắn nhìn mấy lần, vẫn có chút không dám tin tưởng. Cái kia tóc trắng mắt đỏ vậy mà tại chính mình kiên trì phía dưới lựa chọn lùi bước. Cũng không có tại vừa rồi thay thế ý thức của mình. Cái này thế nhưng là một hạng có thể xưng vĩ đại thắng lợi a. Bất quá, giờ khắc này suy nghĩ của hắn tựa hồ có chút phiêu tán. Đã mình có thể kháng cự tóc trắng mắt đỏ, như vậy tại gì thế giới, cái khác bị chính mình tinh thần ý niệm phụ thuộc người, có hay không cũng có thể thông qua cùng loại thủ đoạn mà kháng cự chính mình đâu? Uy Tiểu Kiện một đạo mang theo một vẻ hoảng sợ, vẻ tức giận thanh âm rốt cuộc để sự chú ý của hắn tập trung lại. À, Tuyết tỷ, thế nào? Một Tuyết giận nói, ngươi vậy mà hỏi ta thế nào, ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bị kinh phong phát tác, vẫn là tại nghẹn đại tiện a? Phương Kiện một hơi kém không có thở đi lên. Tuyết tỷ a, ngày tốt xấu là một vị nữ sĩ, vậy mà nói ra lời như vậy. Bất quá, đây mới là hắn trong ấn tượng quen thuộc nhất Mộc Tuyết a. Cười khổ một tiếng, Phương Kiện nói, Tuyết tỷ, ta và ngươi nói, kỳ thật những nhân thân kia bên trên phát sinh sự tình, ta thật không biết. Nếu như ta biết, cũng sẽ khuyên can. Hắn ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, nếu như tóc trắng mắt đỏ có thể tiếp nhận chính mình ý kiến. Mộc Tuyết trầm giọng nói, Tiểu Kiện, bọn hắn là ai? Phương Kiện do dự một chút, câu nói này thực sự không có cách nào trả lời. À, tốt a, vậy ngươi có thể nói cho ta bọn hắn sử dụng thủ đoạn gì a? Mộc Tuyết lùi lại mà cầu việc khác nói. Phương Kiện lại lần nữa lắc đầu, nói, ta không rõ ràng. Tóc trắng mắt đỏ sử dụng thủ đoạn gì, Phương Kiện đương nhiên là lòng dạ biết rõ. Nhưng là, những thủ đoạn này căn bản là không cách nào hướng người khác giải thích a. Mộc Tuyết chân mày hơi nhíu, nói, Tiểu Kiện, ngươi biết không, chuyện này đã khiến cho bộ đội chú ý. Làm sao có thể? Phương Kiện khẽ giật mình, khó có thể tin hỏi. Bộ đội, đây chính là Hoa Quốc chân chính trụ cột. Nhưng là, loại này lầu trọ hung sát án đối với cảnh sát đến nói có lẽ là không tầm thường đại sự. Thế nhưng là cùng bộ đội lại có thể sinh ra cái gì gặp nhau đâu? Một Tuyết than nhẹ một tiếng, nói, nếu như ngươi xem qua lầu đó nói thu hình lại, liền biết. Nàng dừng một chút, đôi mắt bên trong cũng là lói lên một tia vẻ sợ hãi. Có thể làm cho nàng đều cảm thấy trong lòng chột dạ sự tình tuyệt đối không đơn giản. Cái kia John, hắn mang theo bên trong số súng về sau, chẳng những không có đổ xuống, ngược lại là tiếp tục chém giết, đem cái cuối cùng đồng bạn cổ đều xé sách. Pháp y kết hợp thu hình lại, sau cùng phán đoán là người này chết bởi mất máu quá nhiều. Phương Kiện lặng lặng nghe, mặc dù vẫn luôn duy trì trầm mặc, nhưng đôi mắt bên trong cũng không có bất kỳ nghi vấn. Mộc Tuyết trong lòng thầm than, xem ra Phương Kiện quả nhiên biết nội tình. Bằng không mà nói, nghe được loại này không đầu không đuôi, bất kỳ người nào sợ là đều biết hỏi thăm vài câu a. Lắc đầu, tựa hồ là muốn đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ toàn bộ dứt bỏ. Mộc Tuyết tiếp tục nói, ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì? Phương Kiện một mặt mờ mịt. Làm một bác sĩ, hắn đương nhiên lý giải Mộc Tuyết ý tứ, cũng minh bạch Son chân chính nguyên nhân cái chết. Kỳ thật, thời điểm đó Son đã sớm là thân bất do kỳ. Hết thảy đều tại tóc trắng mắt đỏ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trong khống chế. Đừng nói là cái gì vết thương đạn bắn cùng chảy máu quá nhiều. Liền xem như Son thật không có hô hấp, hoàn toàn đánh mất cái gì. Tóc trắng mắt đỏ để thân thể của hắn làm sao động, vẫn như cũ là có thể làm sao động. Nhưng là, lời nói này nhưng không cách nào cùng Mộc Tuyết nói a. Mộc Tuyết hít sâu một hơi, nói, Tiểu Kiện, dạng này sức chịu đòn, nếu như có thể rộng khắp mở rộng, đồng thời sử dụng trên người binh sĩ, ngươi, minh bạch đi. Phương Kiện chân mày có chút nhảy một cái, hắn rốt cuộc hiểu rõ tới. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, cho nên sắc mặt của hắn trở nên có chút quái dị. Đây là cách nào người não đại động mở a, lại có thể nghĩ đến dạng này không đáng tin cậy sự tình. Đừng nói Phương Kiện sẽ không thừa nhận việc này cùng hắn có quan hệ. Liền xem như hắn muốn toàn tâm toàn ý trợ giúp, tối thiểu cũng muốn trưng cầu tóc trắng mắt đỏ đồng ý a. Mà coi như tên kia đáp ứng, Phương Kiện cũng mười phân hoài nghi. Lực lượng tinh thần của hắn toàn bộ triển khai, lại có thể đồng thời điều khiển nhiều ít người đâu? Trừ cách đó ra, còn có khoảng cách hạn chế. Tóm lại, nghĩ như thế nào đều cảm thấy đề nghị này có chút kịch